Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 222, chết đi Jiraiya. Kurama Yagumo từ Sumi trong lồng ngực đi ra, sau đó Sumi đứng lên, Kurama Yagumo mang theo Yuhi Sumi hướng về Sunet vị trí đi đến. Vừa lúc đó trên trời sấm sét hí lên. Yuhi Sumi nhìn về phía sấm sét hạ xuống phương hướng. Kỳ lân sao? Nếu như thiên đạo chúng không biết có thể hay không chơi xong. Lôi độn cực hạn không phải là cái gì không đến. Ánh chớp tản đi. Sasuke thở hồng hộc nhìn ngã trên mặt đất thiên đạo. Sasuke lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng chỉ đến như thế à? Sasuke chuẩn bị đem chính mình đao thu vào đi. Con mắt cũng biến thành phổ thông trạng thái. Thế nhưng vừa lúc đó, không đạo bóng đen hướng về Sasuke mà đến. Cái gì? Sasuke con mắt lại một lần nữa biến thành Mangekyo. Thân thể không ngừng tránh né sự công kích của đối phương. Đáng chết! Sasuke trực tiếp bị một đòn đánh bay. Sau đó nhìn rõ ràng trên đất 5 người. Địa ngục đạo đứng ở y có người mặt sau. Trực tiếp đem thiên đạo thân thể bỏ vào Diêm Vương trong miệng. Một lúc sau một cái hoàn chỉnh thiên đạo xuất hiện trước mặt chúng nhân. Sasuke vẻ mặt rất là kinh ngạc. Mấy tên này năng lực rất là cường đây. Đây chính là Raigen sức mạnh à. Có một ngày ta cũng phải nhận được sức mạnh như vậy. Đối diện Sasuke một chút mấy người trực tiếp hướng về Sasuke vọt tới. Sasuke! Ta đến giúp ngươi. Âm thanh truyền đến thời điểm một con Raizen Shuriken trực tiếp bay về phía bên lục đảo. Ngạ quỷ đảo vọt thẳng ở phía trước nhất hai tay giơ lên đến. Trực tiếp đem Naruto Raizen Shuriken cho hấp thu. Song phương đối lập đứng. Naruto đột nhiên nhìn thấy một bên bóng người. Cái kia là Jiraiya lão sư. Naruto trực tiếp hướng về bên kia chạy tới. Jiraiya còn có hai con cóc tiên nhân bị đóng ở trên tảng đá. Máu tươi chảy đầy đất. Naruto, Sasuke lo lắng hô to. Người này, đối diện rất mạnh, như vậy xông tới. Sasuke nhìn thấy bên lục đạo trực tiếp động thủ. Sasuke trực tiếp từ chính mình túi áo lấy ra một viên thuốc đến. Sau đó ăn ở trong miệng. Sasuke trình nháy mắt khí lực cảm giác lại trở về. Máu tươi từ Sasuke trong ánh mắt chảy ra. Ngọn lửa màu đen ở bên lục đảo cùng Naruto trực tiếp bốc cháy lên. Mấy người dừng lại bước chân của chính mình sau đó nhìn về phía Sasuke. Trước tiên quyết định tên kia. Cái kia mấy nhóm nhanh không xong rồi. Thiên đạo mở miệng nói rằng. Sau đó mấy người chuyển biến mục tiêu trong lúc đó hướng về Sasuke mà đi. Đáng chết, Sasuke trên thân thể xuất hiện màu tím chakra. Một cái khô lâu đem Sasuke bọc ở bên trong. Tu La đạo trong thân thể đạn đạo trong lúc đó bay ra ngoài. Hướng về Sasuke mà đi. Đạn đạo đâm vào Susanoo mặt trên sản sinh lượng lớn khói đen. Naruto đột nhiên quay đầu lại. Nhìn bên công kích được Sasuke. Sasuke, Naruto lớn tiếng hô. Naruto, một người suy yếu âm thanh âm vang lên đến. Naruto quay đầu lại nhìn Jiraiya. Jiraiya rất là suy yếu nói rằng. Háo sắc tiên nhân, Naruto trong mắt nước mắt không ngừng chảy ra. Khóc cái gì à? Nếu như ta chết rồi không muốn báo thù cho ta. Jiraiya âm thanh đứt quãng, uyển như cuồng phong bên trong một con ngọn nến như thế. Bất cứ lúc nào có thể tắt. Tại sao? Naruto không rõ nhìn Jiraiya. Ngươi có nhớ ta cùng ngươi đã nói. Ngươi là trong truyền thuyết đứa con của số phận. Thế giới này đều ở trên người ngươi. Tuy rằng ta biết thả xuống cừu hận rất là khó khăn. Thế nhưng chỉ cần bắt đầu cừu hận liền sẽ không ngừng kéo dài. Jiraiya không biết mình cách làm đúng không? Này chính là sự lựa chọn của chính mình à? Báo thù hay không à? Konoha hủy diệt chính mình không nhịn được. thế nhưng cái chết của chính mình hy vọng Naruto có thể làm được đi. Tuy rằng rất khó, lại như bên trong như thế. Thế nhưng hiện thực nào có như vậy dễ dàng, diện đối với kẻ thù của chính mình dùng yêu cảm hóa đối phương. Nghĩ như thế nào làm sao cảm giác có một chút buồn cười đây. Có điều ta liền muốn đến này đi, còn không biết Yuhi Sumi thân phận đây. Cái tên này cũng là một cái thần bí người. Không biết thân phận gì có thể để cho đại cáp mô tiên nhân nào có đối với hắn. Rõ ràng chính là mình ôm trở về đến tiểu quỷ. Có điều tên kia sẽ người thủ hộ Konoha đi. Khi đó nổ tung cũng là tên kia ngăn cản đi. Rất là thả xuống cơ chứ. Ta đường liền muốn đến này đi. Không biết sau đó thế giới này còn sẽ phát sinh cái gì đây. Rất là chờ mong đây. Sẽ so với chúng ta thời đại kia sẽ tốt hơn rất nhiều đi. Chính là liên lụy hai vị tiên nhân. Cùng mình cùng chết đi tới à. Sunet có cái kia tên tiểu quỷ cũng không có chuyện gì đi. Phải đi. Jiraiya ý thức bắt đầu đổi hắc ám. Sau đó hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi. Naruto nhẹ nhàng kêu chính mình Jiraiya tên. Không báo thù. Tại sao các ngươi có thể cho rằng ta muốn làm đến? Hết thảy mọi người nói như vậy. Hiện tại Naruto trong đầu từ lâu cùng bị phẫn nộ chiếm cứ. Cửu vĩ nhìn từ từ mất đi lý trí Naruto. Thở dài một hơi. Tên kia ý nghĩ ngược lại cũng đúng là cùng lục đạo tiên nhân ý nghĩ rất giống đây. Lục đạo tiên nhân muốn trên thế giới người thông qua chakra hiểu nhau đối phương. Do đó ngăn cản thế giới này tranh đấu. Thế nhưng lục đạo tiên nhân thất bại. Chakra nhường thế giới chiến đấu đổi càng thêm đáng sợ. Tử thương cũng đổi càng to lớn hơn. Cửu vĩ bỏ đi. Không ở vì là Naruto cung cấp tiên nhân hình thức tự nhiên năng lượng. Hiện tại Naruto nội tâm đã sằng bậy. Tự nhiên năng lượng sẽ chỉ làm Naruto biến thành hòn đá. Liền ngay cả mình chakra cũng rất khó khống chế à. Cửu vĩ nhìn Naruto thân thể bên ngoài xuất hiện màu đỏ từ chakra. Naruto không đi khống chế này cỗ chakra như vậy này cỗ chakra sẽ chính mình tạo thành cửu vĩ dáng vẻ. Sau đó ăn mòn ân tình tự. Vốn là cửu vĩ chính là tà ác đại biểu. Naruto trong lúc đó xông ra ngoài. Xa xa. Obito gồm tuyệt ở nơi đó nhìn thiên đạo đối chiến. Nagato thất bại. Obito trong lúc đó nói rằng. Đúng đấy, cửu vĩ tiểu quỷ hiện tại cũng là đổi rất mạnh đây. Còn có Itachi đệ đệ hơn nữa Itachi. Ha ha ha, nói không chắc Nagato còn có thể chết ở chỗ này. Bạch Jesu cười hì hì nói. Câm miệng, Hắc Jesu trong lúc đó mắng Bạch Jesu. Sau đó mở miệng nói rằng, Nagato bản thể đối phương có thể không nhất định có thể tìm được. Hiện tại bắt giữ cửu vĩ tiểu quỷ rất khó cơ chứ. Obito xem ra tuyệt một chút, sau đó nói, nhìn dáng dấp vẫn phải là bày ra một hồi. Akatsuki còn cần cùng nhiều cường giả, có điều có cái biện pháp đúng là có thể dùng. Có cái hấp thu cửu vĩ chakra tiểu quỷ. Cái kia tên tiểu quỷ cũng có thể dùng. Tuy rằng cửu vĩ chakra ít một chút. Thế nhưng vẫn là có thể tỉnh lại thập vĩ. Nếu như không đủ còn có cái kia hai cái vân nhẫn thôn ra hỏa đây. Hắc Giê-xu trong lúc đó nói rằng. Chúng ta đi thôi. Obito xoay người chuẩn bị rời đi. Sau đó âm thanh chậm rãi nhớ tới đến. Đi bắt tên kia. Sau đó chuẩn bị phát động lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Ta muốn ở thập vĩ phục khi còn sống đem ninja loại này buồn cười đồ vật xóa đi. Nguyệt Nhãn kế hoạch hiện tại bắt đầu. Jin, chờ ta. Ha ha, có trò hay nhìn nha. Đúng rồi, lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ đây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.